thích nói chuyện trên trời dưới đất với nhau trong lúc luyện công. Chúng Tư là một tên lắm mồm, chả bao giờ chịu để miệng mọc da non. Bất kể chuyện trên núi dưới núi, hắn cũng đều có thể biến tấu, rồi kể liên miên không dứt, như thể nói buồn cho cả văn thời hay kiệm lời. Thế nên mặc dù chỉ có lác đác vài người sống ở sườn núi Tùng Vân, nhưng đó vẫn là một nơi náo nhiệt sôi động. Văn thời không nhớ rõ ngày hôm đó bọn họ bắt đầu nói từ cái chuyện gì. Chỉ nhớ Chung Tư cầm một túi đá vụn, trải âm âm lên bàn đá trên đài luyện công, sau đó vừa phủi bụi trên quần áo, vừa nói với Bốc Ninh và Trang Giả. Nè, huynh đã tìm được hết cái mấy cái hòn đá có hình thù độc đáo rồi, trên khắp núi, vất vả lắm đấy. Văn thời nghiêng người đi qua, phía sau lưng hắn rồi nhảy lên một gốc cây cổ thụ, ngồi xuống mấy cái cành cây, như thể chúng là cái sạp giường nhỏ. Hắn thả một chân xuống, dựa người vào thân cây, sửa lại dây rối. Đại bàng kim sĩ thì trao lượn một vòng như con chim ưng, sau đó mổ một phát vào ót của Chung Tư trước khi đáp xuống bả vai của Văn Thời. Chung Tư ôm đầu, vẫn cà lơ phất phơ sửa mồm. Úi, huynh nhỡ mồm nói sai thôi, chủ yếu là huynh và sư đệ thả con rối cùng đi tìm đá cho mọi người. Đại bàng cũng muốn giúp, nhưng huynh không dám để nó làm, sợ nó làm sập cả ngọn núi rồi khiến cho chúng ta thành mấy đứa mù. Đại bàng kim sĩ vừa mới đứng yên trên vai của Văn Thời, nghe xong lại muốn vỗ cánh tới mộ cho hắn thêm một giác nữa. Hắn vừa thấy thế, lập tức ôm đầu nói, chủ yếu là huynh sợ sư phụ biết được, sẽ cảm thấy chúng ta không chịu làm việc đàng hoàng, chỉ biết chơi bời vớ vẩn thôi. Văn Thời tựa vào thân cây, thốt ra một câu lạnh tanh. Hắn biết rồi. Rõ ràng Chung Tư hơi sợ hãi, thực tế thì trong bất đáo chỉ khá nghiêm khắc khi bọn họ còn nhỏ thôi, lúc lớn hơn thì không còn can thiệp vào bất cứ việc gì nữa, thậm chí có thể coi là luôn bao dung với mọi việc và tính tình cũng vô cùng ôn hòa. Nhưng trong bất đáo trời sinh đã mang theo cái cảm giác xa cách, người bình thường luôn không dám tới gần, vậy nên mấy đồ đệ khi nhìn thấy hắn vẫn sẽ im thinh thít và có chút sợ hãi, làm gì cũng một bộ dạng nhỡ bị sư phụ biết thì toi đời. Thật ra Trần Bất Đáo biết hết mọi thứ và cũng chẳng có đứa nào bị xong đời cả. Chung Tư đờ người mấy giây rồi lại trở về cái bản tính thích vui đùa của mình, đúng như không đúng dựa vào bàn, hất cằm chỉ vào mấy cục đá vụn nói, nào những người anh em nhà quê đầy tham vọng, tới chọn một cái mình thích đi, rồi huynh sẽ trả phần còn lại về chỗ cũ. Trang Giả nói, để không hề nhé, chỉ cần lấy bừa mấy viên đá là đã có thể bày trận rồi. Chung Tư thì biểu môi, quay sang phía Bốc Ninh. Không nói để, nói cái vị này cơ. Đồng xu phải chọn, mà cục đá cũng phải lựa. Huỳnh rất muốn xem thử, xem để ấy có thể làm trò gì từ mấy cục đá này. Bốc Ninh hừ một tiếng, liếc mắt, nhìn hắn ta rồi móc ra một túi vải nhỏ sạch sẽ từ trong túi áo. Sau đó chọn vài viên đá cuội trong đống đá vụn. Văn Thời cũng nhìn sang, thấy mấy viên đá kia chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ cái dáng vẻ hơi tròn trịa và ít hoa văn. Chung Tư rất tò mò, hắn cầm một viên trong tay thử ước lượng, nhưng lại bị Bốc Ninh đẩy sang một bên, thế nên lập tức hỏi, sao lại chọn mấy cái viên này? Huynh cũng không thấy để cẩn thận đánh giá gì cả, thế dựa vào cái gì để chọn đây? Bốc Ninh đáp, nhãn duyên. Chung Tư đảo mắt một cách khoa trương rồi thu dọn đống đá vụn còn lại. Bốc Ninh phớt lờ hắn ta, tiện tay nhặt một nhánh gỗ nhỏ, vẽ vài nét lên mấy cục đá vừa chọn. Chung Tư thò đầu vào, đang viết cái gì đấy? Trang Giả đứng ở bên cạnh giải thích, ẩn ký, tuy rằng vạn vật đều có linh, nhưng đá có khắc ẩn ký thì vẫn dùng tốt hơn một chút. À, ra là thế, khắc tên lên thì coi như là của mình đúng không? Chung Tư quay đầu đọc dấu ấn mà Bốc Ninh để lại. Để vẽ gì vậy? Bốc Ninh ngạc nhiên hỏi. Huynh không biết chữ A. Chung Tư tức xì khói. Đi chết đi, sao để không nói là do mình viết chữ xấu? Ta nhìn thì thấy giống chữ Bác, nhưng lại thấy có chút kỳ quái là chữ Bác thật A. Bốc Ninh đáp, không phải. Chung Tư, vậy là... Bốc Ninh, là để tự tạo ra. Chung Tư, thế mà để còn chê là ta không biết đọc chữ sao? Bọn họ lại cãi nhau âm ỉ,

và cả bản thân hắn đã làm những gì. Nhưng cho dù hắn có cố gắng đến mức nào thì vẫn thể không nhớ rõ được, giống như bị một tấm vải che kín, không một kẽ hở, ngay cả tia sáng nhỏ cũng không thể xuyên thấu. Hắn nhìn người đó, phát hiện bản thân chỉ biết mình đến từ đâu, chứ không thể nhớ rõ chốn về. Nhưng Tạ Vấn chỉ im lặng, rất lâu sau mới chuyển hướng nhìn sang hắn, cuối cùng hơi cong mắt lên một chút. Tựa như rất nhiều khoảnh khắc của hàng ngàn năm về trước, hắn vẫn thường mỉm cười nói với Văn Thời, chỉ là chút chuyện cỏn con thôi mà. Nhưng những việc nhỏ nhặt mà hắn từng nói lại luôn là việc hệ trọng. Tôi vẫn luôn tò mò. Tạ Vấn vẫn cụp mắt nhìn Văn Thời suốt, nên khi anh ta mở miệng, giọng nói trầm thấp giống như một kiểu trấn an dịu dàng. Một lúc lâu sau, anh ta mới ngước mắt nhìn Trương Lam và Trương Nhã Lâm, nói: mấy người nghe được những cái lời đồn ly kỳ long trời lỡ đất kia ở đâu? Trương Lam bị hỏi đến sững người, không kịp suy nghĩ. Ý cậu là sao? Tạ Vấn: tổ tiên nhà mấy người truyền từ đời này sang đời khác à? Trương Nhã Lam ngẹn lời. Cậu? Trương Lam thắc mắc hỏi ngược lại. Cậu đang nói cái gì thế? Có phải bất hiếu quá rồi không? Tổ tiên nhà chúng tôi thì không phải là tổ tông nhà cậu à? Tạ Vấn nở nụ cười. Thế thì cô phải hỏi xem tổ tông nhà cô có chịu nhận không đã. Trường Lam nhíu cặp mày xinh đẹp, sau đó vô thức nhìn người ở bên ngoài, phát hiện lão Mao đang nhìn chăm chăm bằng ánh mắt kỳ dị. Nó khiến cho cô cảm thấy vừa khó hiểu lại vừa hoang mang. Dù sao thì khi nhắc tới Tạ Vấn, đương nhiên cũng dính dáng đến mẹ anh ta là Trương Uyển, có cảm giác như mang chuyện nhà họ Trương ra rêu rao cho người khác xem. Lời này đúng là nhàm chán nha mà ốm, Trương Lam nói. Ẩn ẩn một đời đâu thể lôi kéo tổ tiên từ đời này sang đời khác vào theo. Cho dù lùi 10.000 bước thì cậu có thể đổi tổ tiên khác được không? Lời này vừa dứt, ánh mắt của lão Mao càng trở nên kỳ quái. Trương Lam không hiểu gì. Cô vô thức định hỏi ông nhìn tôi làm gì chứ, nhưng trực giác mách bảo đó chẳng phải là lời nói tốt đẹp gì. Nghĩ lại thì mau chuyển đề tài đi, thế là hỏi Tạ Vấn. Đang yên đang lành nhắc đến cái lời đồn đãi làm gì chứ? Đã thấy Tạ Vấn đi ra rồi, anh ta không trả lời Trương Lam mà bẻ một nhánh cây nửa chết nửa sống từ một cái cây cách đó không xa, rồi hỏi Tiểu Hát. Cậu vừa rồi bảo tìm dấu trận, nếu như đã tìm thấy dấu trận rồi thì cậu cảm thấy mắt trận sẽ nằm ở đâu? Giọng điệu của anh ta vẫn luôn bình tĩnh, đến mức hỏi mà như không phải đang hỏi, giống như tôi kiểm tra cậu một chút thì hơn. Người bình thường sẽ không sai bảo con rối của người khác, bởi vì chuyện lớn thì sai bảo không được, chuyện nhỏ thì không cần thiết. Thời gian lâu dài, nó cũng trở thành một loại ước định. Nhưng tính cách của Trương Nhã Lam không hẹp hòi, Tiểu Hắc quanh năm suốt tháng cho chị mình sử dụng, giờ Tạ Vấn mượn dùng một tí cũng chẳng phải chuyện gì to tát, hắn chỉ không quen lắm mà thôi. Chưa đợi hắn gật đầu, Tiểu Hắc đã duỗi ngón tay chỉ về một hướng. Tạ Vấn nói một câu tốt, sau đó đi về hướng đó. Văn Thời vẫn chưa hiểu anh ta định làm gì, ánh mắt dõi theo anh ta từ đầu đến cuối. Nghe thấy anh ta nói các cậu không tu trận pháp, nhưng chắc sẽ từng thấy trong sách vở hoặc suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu rõ ràng. Nếu như là một đại trận dùng để phong ấn, thì khi càng đến gần, trận càng sẽ dễ xảy ra chuyện gì. Anh ta vừa nói vừa thoáng nhìn về phía Văn Thời. Nếu có ai có thể khiến cho Bốc Ninh sợ hãi trên phương diện trận pháp thì cũng chỉ có sư phụ Trần Bất Đáo mà thôi. Năm đó khi giúp Bốc Ninh luyện trận, Trần Bất Đáo thường dùng một số vật nhỏ bé như cục đá, một cây hoa hoặc một con chim lặng lặng không tiếng động phá vỡ thành quả mãi ngày của Bốc Ninh. Bốc Ninh đã luyện tập từ nhỏ cho đến khi 20 tuổi, cộng thêm quẻ thuật mới gắn gượng phong vệ được một chút. May là trên đời này không có một Trong Bất Đáo thứ hai, cho nên Bốc Ninh xưng là ông tổ trận pháp cũng không có vấn đề gì. Có hai người này, Văn Thời mặc dù không có sở trường bay trận nhưng giải trận cũng luyện được 8-9 phần, đương nhiên biết được những đạo lý cơ bản kia. Nếu như là một đại trận phong ấn thì càng cẩn trọng sẽ càng dễ lộ ra trạng thái dầu hết đèn tắt. Dù sao mục đích của trận kia cũng là khiến cho người hoặc một thứ gì đó cạn kiệt linh thần, vĩnh viễn không có ngày trở mình. Một cái đại trận cực hung có thể biến cỏ cây trong vòng trăm dặm khô héo, không có vật sống. Bốn phía nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, đúng là giống như kia. Nhưng nếu thật sự như những gì Trương Lam suy đoán, đó là trận pháp phong ấn trong mắt đáo, nhánh cây không thể chịu nổi bị bẻ gãy kia, chỉ cần tới gần mắt trận một chút là sẽ lập tức tan thành tro bụi. Nhưng khi Tạ Vấn tiến tới một vị trí, nhánh cây trong tay của anh ta chẳng những không tan thành tro bụi mà còn trồi lên một cái mầm nhỏ màu xanh đậm. Kết quả này thực sự rất bất ngờ, ngay cả bản thân Tạ Vấn cũng ngẩn ra. Mặt mũi hai chị em Trương Lam cũng tràn đầy ngạc nhiên. Sao có thể? Trương Nhã Lam nhỏ giọng lầu bầu. Ánh mắt Tạ Vấn dừng trên nhánh cây mới hồi sinh, lúc này mới quay người nói. Cho nên quá tin vào lời đồn cũng không tốt. Ai nói Bốc Ninh chỉ để lại một cái đại trận như vậy? Anh ta bước về đây, ngón tay buông thõng miết nhẹ nhánh cây có chuôi non xanh mơn mởn kia, sau đó dừng bước trước mặt của Văn Thời. Anh ta cúi người, dùng nhánh cây xanh mới hồi sinh kia chạm nhẹ vào khóe môi không có sắc máu đang mím chặt của Văn Thời, không biết nói cho tất cả mọi người hay là một mình Văn Thời nghe. Nào phải đại trận phong ấn gì, đừng có sụ mạc, không xảy ra được chuyện gì đâu. Lời này lọt vào tai người khác lại mang một tầng ý nghĩa khác. Bọn Trương Lam cho rằng anh ta nói không phải đại trận phong ấn thì tức là không hung hiểm, nguy hiểm ít một chút, chỉ là bầu không khí vẫn hơi kỳ quái. Mà đối với Văn Thời, dường như đang nói bản thân anh ta sẽ không thể xảy ra cái chuyện vậy. Dù sao thì có đại trận phong ấn trong truyền thuyết, không thể siêu sinh, nhưng anh ta vẫn lạnh lặng đứng ở đây. Văn Thời nhận lấy nhánh cây xanh kia, lúc đứng dậy Tạ Vấn vươn tay kéo hắn một cái. Độ ẩm bàn tay truyền tới qua làn da, chân thật đến mức khiến cho người ta an tâm hơn. Sắc môi tái nhợt của Văn Thời cũng khôi phục lại đôi chút. Tạ Vấn lúc này mới buông tay. Văn Thời miết nhẹ đầu ngón tay còn sót lại chút nhiệt độ cơ thể, sau đó quay đầu nhìn rồi đi tới một gốc cây gần đó, cũng bẻ gãy một nhánh cây. Tạ Vấn nhìn hắn cầm nhánh cây đi qua trước mặt thẳng tới phía mắt trận mới không nhịn được hỏi, sao còn muốn thử thêm lần nữa thế? Bước chân Văn Thời hơi ngưng lại, giọng nói sâu kín trăm trăm, sợ anh gạt tôi. Hắn từ nhỏ tới lớn bị người này lừa gạt vô số lần, trêu chọc, chiêu chuộng, chọc hắn khóc, dỗ hắn cười, sợ hắn sốt ruột lo lắng. Phần lớn thì hắn chịu đựng được, nhưng một số thì không. Mãi đến khi nhánh cây trong tay mọc lên, chồi non ở một vị trí gần mắt trận, Văn Thời mới thực sự tin lời Tạ Vấn. Anh ơi, nhánh cây này mầm tức là trận này tốt phải không ạ? Hạ Tiêu nhịn không được hỏi một câu. Khó nói lắm, có một vài hung trận để che mắt người thì cũng xảy ra những cái tình huống này, Văn Thời trả lời. Chỉ có thể xác định rằng nó không phải dùng để phong ấn mà thôi. Hắn đang định thuận tay bỏ hai nhánh cây vào trong túi, lại bị Tạ Vấn vươn tay ngăn cản. Anh làm gì đấy? Văn Thời cau mày quay đầu nhìn, trông thấy Tạ Vấn nghiêng người cắm hai nhánh cây kia xuống đất. Đã nảy mầm rồi thì để chúng sống lâu hơn chút đi, Tạ Vấn nói. Có lẽ do ở gần mắt trận nên nhảy mắt được cắm vào đó, chúng lập tức lớn hơn chút. Những chiếc lá non bắt đầu mọc lên từ nhánh cây đan xen với nhau, trên mặt đất cũng xuất hiện hai cái bóng sóng vai nhau. Ánh mắt Tạ Vấn đảo qua hai cái bóng kia, có khoảnh khắc tựa như cảm giác được chúng quá sát nhau, định chuyển một trong hai ra xa một chút, nhưng không rõ vì sao mà tay nhấc lên rồi lại buông thõng xuống đổi ý. Những người khác cũng đi qua, Trương Nhã Lam trông thấy hai nhánh cây kia nhịn không được hỏi, đây là ý gì? Bản tính hắn vốn cẩn thận, luôn cảm thấy những cái động tác này đều có cách nói và mục đích riêng. Dù sao bản thân hắn cũng sẽ không làm những chuyện vô dụng và dư thừa này. Trương Lam thì khác với hắn, mọi việc luôn gắn với bát quái và lời đồn trước tiên. Cô lục lọi một đống linh tinh trong bụng nói, hình như có một lời đồn như thế này. Lời vừa mới nói được một nửa thì Tạ Vấn ngước mắt nhìn về phía cô nàng. Bà cô lớn nhà họ Trương nhớ tới cái lời giễu cợt của ma ốm lúc trước về cái đống lôi đôn, bèn yên lặng ngậm miệng, thay vào đó lại nói: "Cho nên cái tình huống hiện tại có hơi bất ngờ đấy, mà tôi còn bị cái chốn này làm cho choáng váng." "Choáng váng cũng không đến nỗi, xử sợ một chút là lại có mặt mũi thôi," Trương Nhã Lâm nói tiếp. "Hiện tại xem ra cái trận này cũng không phải là trận đại hung đại sát dùng để phong ấn ai đó, ít nhất cũng khác so với tưởng tượng. Trước đó Tiểu Hắc từng nói rằng nó vừa xua người mà cũng vừa kéo người vào trong." Tiểu Hắc gật đầu phụ họa: "Điều ấy thật sự rất kỳ quái." Văn Thời chợt nghĩ đến một giả thuyết. Lúc trước Trương Lam từng nói, sau khi năm giác quan của bọn họ biến mất thì vô thức đi đến bên hàng rào gỗ bao quanh thôn cổ kia, đây được gọi là dẫn dụ người tới, mà khi bọn họ thật sự muốn đẩy cửa xông vào thôn thì lại chịu công kích, đó chính là xua đuổi người đi. Thoáng nhìn thì thấy rất mâu thuẫn, nhưng nếu là bốc lên, Văn Thời thử dựa vào ký ức để suy đoán mục đích của trận pháp này, giống như khi tâm trạng không tệ của ngày trước sẽ đi giúp Chu Tư giải trận của Bốc Ninh vậy. Nếu như là trận của Bốc Ninh, nếu trong trận có nguy hiểm thì hắn chắc sẽ phai chặt toàn bộ mảnh đất này rồi giấu đi, tránh cho bất cứ người vô tội nào bước nhầm vào. Nhưng hắn cũng đồng thời tu quẻ thuật, cho nên thường nắm bắt được một vài khả năng mơ hồ rồi chừ lại đường lui. Vậy nên hắn chắc chắn sẽ nghĩ đến việc nếu có người thật sự xông nhầm vào thì phải bảo vệ tính mạng những người đó như thế nào. Văn Thời nhìn về phía hàng rào gỗ bao quanh thôn cổ, cảm giác rõ ràng ở đó có lẽ chính là cái khu vực an toàn mà Bốc Ninh để lại, khi có người xông nhầm vào thì sẽ dẫn họ tới đó. Nhưng hiện giờ chắc là thôn cổ được hàng rào gỗ bao quanh đã không còn an toàn từ lâu, chúng đã đổ nát hoang vắng đến ngay cả một bóng quỷ cũng không thấy. "Thế mấy người bên trong đâu?" Trương Lam cau mày hỏi. Cô và Trương Nhã Lam mặc dù không hiểu rõ tính tình của Bốc Ninh, nhưng dựa theo những trải nghiệm vừa rồi thì cũng đoán đúng được một nửa, ít nhất là đoán được tác dụng của thôn cổ. Tạ Vấn chỉ vào lối đi đen kịt mà bọn họ từng đi qua và nói: "Đây có lẽ là mục đích của cánh cửa đó. Khi nơi này không còn an toàn thì sẽ dẫn người tới một nơi khác, chính là vùng đất mà cái đám Lục Văn Quyên sinh sống." "Vậy cánh cửa nối liền hai nơi này là do ai tạo ra?" "Theo ý Tiểu Hắc thì chắc không phải là Bốc Ninh. Thế còn ai từng vào đây nữa không?" Trương Lam lầu bầu nói. "Rốt cuộc trong trận có cái thứ gì mà cần phải giấu như vậy?" Trương Nhã Lam bỗng nhiên nhắc nhở một câu. "Đừng quên rằng đây là một cái lòng." Trương Lam: "Đúng vậy a, đây là lòng. Nhưng lòng của ai mà lại được lão tổ Bốc Ninh bày trận? Chẳng lẽ là..." Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên. "Chủ lòng là bản thân lão tổ Bốc Ninh sao?" Nghe lời này, sắc mặt của cả Văn Thời và Tạ Vấn đều thay đổi. Trước lúc này, Văn Thời từng nghĩ tới mối liên hệ giữa cái lòng và Bốc Ninh, nhưng chỉ không nghĩ đến việc hắn là chủ lòng, bởi vì trong mớ ký ức ít ỏi của Văn Thời, vị sư huynh trẻ tuổi luôn đem theo tiền đồng và đá củi bên người, gặp phải cái chuyện may mắn sẽ cười nói mình được ông trời phù hộ, gặp chuyện phiền phức cũng chỉ than thở một câu là đã tính được từ lâu, mỗi tội tránh không được thì chẳng bằng tùy duyên tùy số cho rồi. Hắn chưa từng nghĩ rằng người như vậy sẽ để lại một cái lòng trải qua nghìn năm vẫn không tiêu tán. "Vào mắt trận xem một chút đi," Trương Nhã Lâm nói. "Vào trong đó có lẽ mọi việc sẽ rõ ràng ngay thôi." Trương Lam quay đầu vứt ra ba tấm bùa. "Tôi xác định trước vị trí của Tiểu Húc đã. Mắt trận nguy hiểm, nếu như nó đang ở vòng ngoài thì tốt nhất đừng vào theo chúng ta nữa." Trương Nhã Lam gật nhẹ đầu rồi gọi Tiểu Hắc tìm đường dọc theo trận đá. Sau đó lại nghe thấy Văn Thời bảo: "Đừng tìm nữa, không có đường đâu." Trương Nhã Lam và Tiểu Hắc đồng thời sửng sốt, quay đầu đã thấy Văn Thời đang quấn sợi dây rối lên ngón tay. "Ý cậu là sao?" Trương Nhã Lâm hỏi. Văn Thời hiểm khi quấn dây rối gọn gàng chặt chẽ theo quy củ, hắn thản nhiên nói: "Trước giờ chẳng ai tìm được đường vào mắt trận của Bốc Ninh cả." Trương Nhã Lâm: "Sao có thể không có đường? Không có đường thì sao đi qua được?" Văn Thời nói: "Ép mở." Bọc nền am hiểu nhất ở khoản vay khốn người. Hắn chỉ đùa với chung tư một chút, cũng có thể vay người nọ mấy nghìn dặm. Nếu như thật sự giấu một nơi, thì có lẽ bị vay vài năm vẫn còn nhẹ chán. Cho nên năm đó khi Văn Thơi tìm mắt trận của hắn, thì cũng chỉ có thể cưỡng ép mở mà thôi. Không có đường thì đành ép mở mắt trận. Hắn nói rất bình tĩnh. Trương Nhã Lam vô thức gật nhẹ đầu, rồi cũng rút dây rối ra, quấn lên ngón tay và nói: "Ok, thế thì cùng nhau mở, tiết kiệm được chút sức lực." "Không tiết kiệm được đâu," Văn Thời thấp giọng trả lời một câu. "Đó là bóp nền đáy." Chớp mắt tiếp theo, gió lốc bốn phía nổi lên, âm thanh chấn động âm âm. Đằng xà lao ra khỏi ngọn lửa, từng mắt xích trên thân nó va chạm vào nhau, tỏa lên những đốm lửa. Lúc nó trườn qua, gió lốc như lật tung toàn bộ thôn xóm. Trương Nhã Lam nhèo mắt đứng trong gió lốc, đang định thả con thú khổng lồ của bản thân. Dây rối của hắn đã quăng ra rồi, bỗng nhiên ngớ người, nhớ ra một chuyện. Hắn gào lên trong tiếng gió vù vù: "Cậu chưa từng giải trận của bốc nên bao giờ, sao cậu biết cách mở mắt trận của ngày ấy?" Câu hỏi này rất chi là thông minh, nhưng Trương Nhã Lam còn chưa đợi được đáp án thì đã thấy bà chị Trương Lam của mình gào lên. Gió lốc Văn Thời dẫn tới quá mức dữ dội, giọng nói của Trương Lam nhanh chóng bị tiếng gió ép mất. "Sao thế?" Trương Nhã Lam vừa cảm thấy hét như vậy có hơi nhục nhã, nhưng cuối cùng vẫn dùng âm lượng lớn nhất, chấn động đến mức Văn Thời đang kéo dây rối cũng phải quay, nhìn sang một cái. "Tiểu Hút." Mái tóc dài của Trương Lam bay tán loạn như ma nữ, cô mới nói được hai chữ, đã bị sức gió bẻ ngoặt ra sau, hoàn toàn không thể tiến về phía trước. Thế là cô dứt khoát vứt ra mấy lá bùa. Mép của mỗi giấy bùa sáng lên ánh vàng, chúng kéo dài ra giống như tơ nhện, như thể mỗi tấm đều có một lá chắn mờ ảo. Tấm chắn bao bọc xung quanh, hình thành một cái lồng kiên cố, bao bọc bản thân cô và Hạ Tiêu. Lão Mao ở gần vào trong, tránh bị gió thổi đến mức bay mất người. Cô Lạp Chị Đại đã quen nên vô thức quay đầu định tìm Tạ Vấn để bao bọc cả anh ta. Ai ngờ phát hiện con ma ốm kia đang đứng bên cạnh Văn Thời, chỉ hơi hít mắt trong gió. Gió lốc do con rối dấy lên dường như chẳng ảnh hưởng tới anh ta. Anh ta không chật vật cũng chẳng mất tự nhiên, giống như bản thân đã đứng trong gió như này rất nhiều năm, mọi thứ sớm đã trở thành thói quen rồi. Cặp lông mày xinh đẹp của Trương Lam nhíu lại, trong lòng thầm âm thầm cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng không đợi cô kịp nghĩ thì đã bị lão Mao vỗ nhẹ, chỉ vào Trương Nhã Lam nói: "Em trai cô gọi cô kia." Trương Lam đã khôi phục được hình người, Trương Nhã Lam lại đứng trong gió gào khản cả giọng: "Chị đừng có nói một nửa chứ, Tiểu Hút làm sao, kết quả phù của truy lùng của chị thế nào?" Trương Lam được hắn nhắc nhở mới tạm thời quên chuyện bên cạnh. Cô vội vàng chạy về phía Văn Thơi, trong sự che chở của tấm chắn, sắc mặt cực kỳ tệ, vẻ mặt lo âu nói với em trai: "Tiểu Hút không có ở đây." Văn Thời cũng ngạc nhiên: "Không ở đây sao?" Sắc mặt của Trương Nhã Lam xăm xì: "Sao có thể?" "Thật sự không ở đây." Hai ngón tay Trương Lam kẹp mấy lá bùa truy lùng ở giữa, cô nói: "Mấy lá vứt ra đều rơi xuống đất biến mất, giống y như trước." "Rơi xuống đất à?" Văn Thời nhíu mày. Lúc trước ở chỗ Lục Văn Quy, lá bùa truy lùng tung tích Chu Hút rơi xuống đất, biểu thị rằng nó đã chết hoặc là không tồn tại trong cái thôn đó, cho nên bọn họ mới đuổi tới cái chỗ này. Nhưng ở đây bùa truy lùng vẫn rơi xuống đáy, vậy thì đúng là lành ít dữ nhiều rồi, Trữ Khê. Văn Thời nhìn về phía hướng đi của đằng xa, đuôi rắn khổng lồ đột ngột quét qua, rõ ràng là bầu trời mênh mông chẳng có thứ gì, nhưng lại phát ra tiếng vang long trời lở đất, tựa như đằng xa dùng sức nặng ngàn cân đập vào một cái lồng thủy tinh vô hình nào đó vậy. Cái lồng đó thông trời thấu đất, từ trên chín tầng mây cắm thẳng xuống 6 thước đất vàng, ngăn cản mấy người tiến về con đường phía trước. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng Trương Lam vẫn bị tiếng nổ kia làm cho giật cả mình sợ hãi. Cô ngây ngốc người trong chốc lát, chỉ vào nơi phát ra tiếng nổ nói: "Tiểu Hút liệu có phải bị người ta bắt vào trong mắt trận rồi không?" Sắc mặt của Trương Nhã Lam càng khó coi hơn. Bị ai? Có quỷ mới biết là ai. Trương Lam sầm mặt. Hạ Tiêu nhịn không được bảo, không chừng là sơn thần gì đó ấy. Không phải Lục Văn Quyên nói như thế à? Cậu ta bị chọn trúng rồi nên phải vào núi. Bọn họ trước kia chẳng phải cũng có tế phẩm sao? Nhỡ núi mà họ nói chính là mắt trận thì sao? Có khả năng nó vào thẳng đó luôn ấy. Cậu nói xong lại cảm thấy sơn thần gì đó trong miệng của mình có hơi ngây thơ quá rồi, muốn bổ sung thêm một câu nhưng miệng cứ khép khép mở mở do dự mãi, cuối cùng vẫn chỉ nói thêm chắc sẽ không có xảy ra chuyện gì đâu, mong là không có việc gì. Đương nhiên suy nghĩ của những người khác cũng còn như vậy, họ vừa cảm thấy khả năng tiến vào mắt trận không lớn lắm, lại vừa chỉ dám đoán theo đúng phương hướng này mà thôi. Nhưng bọn họ rất nhanh sau đó ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì bầu trời đột nhiên vang lên tiếng động giống hệt như lúc trước. Bọn họ còn tưởng rằng con rối của Văn Thời lại phát động công kích vào mắt trận, ai ngờ vừa quay đầu đã trông thấy một cái đuôi rắn đang nhanh vung tới phía bọn họ từ phía sau, ấy thế mà lại đang công kích bọn họ. Chiếc đuôi của con rắn kia cực kỳ to lớn như một tòa cao ốc nằm ngang, bất cứ ai mà bị nó đập trúng thì mạng cũng chẳng còn. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy thì cái đuôi đã gần trong gang tấc rồi. Có chân. Đồng tử Văn Thời co lại trong nháy mắt, hắn nghe thấy có người ghé sát lỗ tai hắn nhẹ giọng nói một câu. Một giây sau, hắn cảm giác bản thân bị một sợi dây rối vô hình cuốn lấy cổ tay, mắt cả chân và eo kéo một phát về phía sau. Đợi tới khi kịp phản ứng thì sau lưng đã va đập phải một mảnh ấm áp. Đó là nhiệt độ cơ thể của một người khác. Khoảnh khắc chạm phải, hơi thở quen thuộc ập tới, Văn Thời biết đó là sát khí và nghiệp chướng tán loạn quanh người Tạ Vấn, nhưng nó lại cho người ta một loại ảo giác được ôm ấp từ phía sau. Văn Thời khẽ chớp mắt cực nhẹ. Loại ảo giác đó tồn tại một hồi lâu, hơi thở đó mới dần tản ra trong gió. Đuôi rắn đạp vào khoảng không, nặng nề rơi xuống đất, chỉ thấy đất đá văng tung tóe, mặt đất bị nện ra một khe hở sâu hóm, giống như miệng quỷ rộng mở, tối đen như mực ngay trước mặt mọi người. Những biến cố này đều xảy ra trong chớp nhoáng. Bầu không khí tĩnh lặng bao phủ khắp nơi, sau đó mới có người run rẩy thở phào một hơi. Người thở phào chính là Hạ Tiêu, nhưng giọng nói của cậu cũng không quá yên tâm. Em đây là lên tướng rời cơ thể rồi sao? Không chỉ cậu mà dường như tất cả mọi người đều có ý nghĩ tương tự trong khoảnh khắc ấy, bởi vì vừa rồi bọn họ đều dịch chuyển tức thời về đằng sau một khoảng xa. Trương Nhã Lam nhìn không chớp mắt khe nước ngay trước mũi chân, và giây trước đuôi rắn đã nện xuống đó, bọn họ chỉ cách chỗ thăng thiên chưa tới một tấc. Sở dĩ bọn họ không thăng thiên cũng là do được người ta tóm về sau ngay tại khoảng khắc máu chút ấy. Trương Lam quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau đương nhiên chẳng có một bóng người. Sắc máu trên mặt cô vẫn còn chưa khôi phục, vẫn tràn đầy tái nhợt và sợ hãi như cũ. Cô vô thức nhìn về phía tay của Trương Nhã Lam hỏi, mày kéo à? Nhận sắc mặt của Trương Nhã Lam còn trắng bệch hơn cô nhiều, hắn thậm chí còn quên phải trả lời. Một lúc lâu sau hắn mới hoảng hốt trả lời, không phải. Sau đó nhìn sang phía Văn Thời, chỉ có dây rối mới có thể kéo tất cả mọi người như vậy. Hắn không ra tay thì ở đây cũng chỉ có Văn Thời, nhưng đối phương lại bị tên ma ốm Tạ Vấn đỡ bả vai từ phía sau. Cảnh tượng này khiến cho người ta nghĩ không thông, như thể không có vấn đề gì nhưng cũng lại có cái gì đó sai sai. Nhưng rất nhanh sau đó cảnh tượng này đã bị phá vỡ. Tiếng gió rít điên cuồng, chiếc đuôi rắn lại quét tới. Lần này đám người rốt cục cũng thấy rõ thứ đột nhiên phát động công kích bọn Văn Thời không phải là con rắn khổng lồ của Văn Thời, mà là một con khác. Con rắn đen dài kia giống y đúc với con rối của Văn Thời, điểm khác biệt duy nhất chính là màu sắc nhạt hơn chút xíu, giống như một cái bóng được soi sáng. Nhưng lực công kích và khí thế của nó không hề giảm một chút nào. Khi cái đuôi lớn vung tới, tưởng chân như có thể càn quét sạch sẽ. Nhưng lần này Văn Thời đã kịp thời ra tay, đằng xà xuyên thẳng xuống từ trên trời cao, mạnh mẽ chặn lại nó. Hai con rắn khổng lồ lao vào nhau, ngọn lửa nháy mắt bừng lên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Hạ Tiêu hơi lảo đảo, vội vàng ôm lấy một cái cây. Trương Lam nhíu chặt mày hỏi: "Chuyện gì thế này?" Tiếng nói vừa dứt, công kết rơi xuống như mưa, trên mặt đất xuất hiện thêm mấy khe nứt, cô suýt nữa hụt chân vào khoảng không. Trương Nhã Lam không đứng nhìn nổi nữa, dây rối trong tay kéo căng, nhảy mắt vung ra ba con rối khổng lồ, định lấy thịt đè rắn trấn áp con rắn đen hàng giỏng tự dưng xuất hiện kia. "Đừng thả!" Văn Thời lạnh lùng ngăn cản, nhưng vẫn chậm một nhịp. "Vì sao lại không thả?" Trương Nhã Lam không quay đầu lại hỏi. "Đánh nhanh thắng nhanh chứ." Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra bản thân đang nằm mơ. Ba con rối khổng lồ được thả ra, chưa tới mấy giây đều có những cái bóng giống chúng nó như đúc. Tình hình chẳng những không chuyển biến tốt đẹp, mà còn biến thành bốn đánh bốn hỗn loạn hơn. "Ơ, cái đờ mơ!" Trương Nhã Lam lúc này rốt cục không để ý tới lịch sử được nữa, lời thô tiếng tục cứ thế mà tuôn ra. "Chuyện gì thế này?" "Chuyện như thế đấy." Văn Thời lạnh lùng mở miệng nói. "Anh thả cái gì thì sẽ nhận lại phản kích tương tự như thế." Trường Lam mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Lão tổ Bốc Ninh thích dùng cái loại trận này à? Tôi tưởng..." Tính cách của Bốc Ninh trong lời đồn thường được coi là nhã nhặn, mặc dù không đến mức cái gì cũng như trang giả, nhưng hoàn toàn không hung hăng. Những cái trận phản kích này khiến cô sinh ra nghi ngờ cái lời đồn. Kết quả lại nghe thấy Văn Thời bảo bình thường hắn không dùng, cái trận này là ngoại lệ. Trương Nhã Lam không hiểu gì luôn, cảm giác sai sai ngày càng nặng, nhưng hắn tạm thời không để ý tới. Bốn cái hàng giỏm công kích dồn dập dữ dội so với một con rắn khổng lồ thì phiền phức hơn rất nhiều, kể cả bên họ cũng có con rối có thể ngăn chặn phản kích thì vẫn rất tồi tệ. Bởi vì mặt đất, núi rừng đều đang sụp đổ, dưới khe hở là vực sâu không thể thấy đáy, thậm chí dưới đó có thể chính là vùng đất chết. Bộc Ninh quả thật rất hiếm khi thiết kế trận mạnh mẽ đến mức này, ngay cả Văn Thời cũng suýt nữa quên mất còn có cái tình huống như vậy. Nhờ sự giúp đỡ tai hại của Trương Nhã Lam mà cục diện hiện giờ trở nên khó kiểm soát, có muốn thu con rối về thì cũng không được nữa rồi. Hắn nghĩ ngợi một hồi, dứt khoát vùng dây rối ra. "Ê, cậu điên rồi à?" Người sốt ruột lần này là hai chị em nhà họ Trương. Trương Nhã Lam khống chế đồng thời bốn con rối, mặc dù chưa đến mức cực hạn nhưng cũng khá hao tổn linh thần. Chưa kể đây còn là trận của Bốc Ninh, thỉnh thoảng mấy thứ hàng giỏm kia công kích còn đáng sợ hơn cả hàng thật nữa ấy chứ. Hắn dường như có hơi chật vật. "Chẳng phải cậu bảo đừng thả thêm con rối sao?" Trương Nhã Lam né tránh một đợt công kích, lau vết máu sượt trên mặt, gần như là gào lên trong tiếng gió rít, dáng vẻ nhã nhặn đã sớm bay sạch. "Muộn rồi," Văn Thời nói. "Trên trời đã xuất hiện một con thú khổng lồ khác. Mục đích của hắn đúng là có điên thần. Nếu đã có nhiều con rối như vậy, thì dứt khoát thả nhiều hơn ra, đến khi mảnh đất này không chịu nổi gánh nặng, phải sụp đổ thì thôi. Đến khi đó mắt trận sẽ tự xuất hiện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo tất cả mọi người sẽ không bị hủy diệt cùng với sự sụp đổ của nơi này trước khi mắt trận xuất hiện." Đất trời trở nên hỗn loạn hơn, đến cái cây hạ tiêu cũng không bám được nữa. Cậu cảm giác mình sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng theo sự sụp đổ của đất trời bất cứ lúc nào. "Lúc nào mới kết thúc đây?" cậu hỏi một câu. "Một là cậu có bản lĩnh khiến chủ nhân của trận mở cửa cho mình. Hai là nhìn điệu bộ của anh cậu thì chắc là phải sụp hết mới thôi." Trường Lam lại khá thông minh và có kinh nghiệm, không mất bao lâu đã hiểu rõ được mục đích của Văn Thời. Tắm chắn đã không thể bảo vệ bọn họ được nữa, cô khó khăn túm lấy gốc cây bị bấn lên, định chia mấy lá bùa dáng bốn hướng giúp Văn Thời một tay. Dù sao thì có thể khống chế đồng thời hai con rối với khối lỗi sư bình thường đã chính là cực hạn rồi. Ai ngờ cô còn chưa kịp dán xong lá bùa thứ ba thì Văn Thời đã thả ra con rối thứ ba. "Ơ, cái đệ!" Hai chị em nhà họ Trương khiếp sợ nhìn sang. Kiếp này chỉ sợ không ai hiểu rõ độ khó của chuyện này hơn bọn họ. Những thứ làm bọn họ không nhịn được nhìn nhiều chính là cái dáng vẻ của những con rối kia, đều khiến người ta liên tưởng đến vài thần chú hết sức đáng sợ, nhưng lại có mấy phần khác biệt. Trương Nhã Lam liên tục liếc mắt, do mất tập trung mà suýt nữa bị quét vào trong khe nước. Đến khi Văn Thời thả con rối thứ tư, sắc mặt của Trương Nhã Lam đã có chút thay đổi. Trương Lam quên cả dáng bùa, cứ ngây ngốc ngửa đầu lên trời, nhìn thần ma loạn đấu. Ấy thế mà cái nơi này vẫn ngoan cố kiên trì. Văn Thời thực ra đã bắt đầu cố hết sức. Bốn con thú khổng lồ tiêu hao linh thân của hắn rất nhanh. Linh tướng vốn chỉ có một mảnh vụn cũng bắt đầu chấn động không ngừng. Khi hắn nhíu mày định thả ra con rối thứ năm, thì một cái tay vươn sang tóm lấy hắn. Đợi một chút, Tạ Vấn nói. Văn Thời hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, bỗng nhiên nghe thấy nơi nào đó dường như truyền tới tiếng nước chảy tích tách. Âm thanh kia rất trống rỗng, giống như chảy xuôi trong sơn động thăm sâu. Hai người đồng thời ngơ ngẩn, bởi vì bọn họ đã từng rất quen thuộc với âm thanh kia. Mỗi ngày từ sáng sớm cho tới đêm muộn đều có tiếng nước chảy và tiếng rừng reo bạt ngang. Đó là âm thanh của núi Tùng Vân. Trước khi nghe thấy âm thanh này thì Văn Thời cũng không biết mình lại hoài niệm nó đến như thế. 1.000 năm đã lâu không gặp. Hắn nhìn sang theo tiếng tung, trông thấy tất cả cái bóng của con rối phút chốc thu lại công kích, tiêu tán giữa đất trời, giống như sương sớm trong núi. Vô số kẽ hở ánh vàng lan tràn từ trên bầu trời cao xuống. Chớp mắt tiếp theo, bức tường vô hình âm âm vỡ vụn. Thế là sập rồi à? Hạ Tiêu ngửa đầu ngu ngơ hỏi. Trường Lam hoảng hốt hồi lâu, nhẹ giọng nói. Không đúng, là mắt trận tự mở. Hạ Tiêu: Thế nhưng không phải người ngoài không mở được mắt trận sao? Lời này thật ra cũng không đúng lắm, nhưng chẳng ai muốn sửa lại lời cậu. Bởi vì một giây sau, 12 cái bóng to lớn xuất hiện giữa tấm chắn vỡ vụn, bao vây bốn phía, giống 12 tòa núi cao. Bọn chúng khoác áo bào tay rộng thông thình, hệt như ma quỷ trong núi. Đây là cái thứ gì vậy? Hạ Tiêu thì thào. Hai chị em nhỏ Trương há hốc mồm, không thốt nên lời. Cuối cùng vẫn là Tạ Vấn thản nhiên giải đáp. Trận linh. Từ xưa đến nay, chỉ có ít trận trải qua 100.000 năm luân hồi mới có thể nuôi ra trận linh, đại biểu cho chấp niệm còn lại của người bày trận, trở thành người hầu trung thành trong coi nơi này. Không phải cố nhân thì không mở cửa trận. Trương Lam cũng được, Trương Nhã Lam cũng thế, cả hai từng nghe rất nhiều lời đồn, nên đương nhiên cũng biết cái chuyện này. Cho nên khi bọn họ đang rơi vào trong cái trạng thái mờ mịt, đột nhiên trì trệ không kịp phản ứng. Một giây sau, bọn họ trông thấy trận linh tượng trưng cho thiên can, 12 chi, khẽ hít hà về hướng Văn Thời một chút, sau đó vung tay áo quỳ xuống. Ai cũng biết cái cảm giác của linh vật là nhạy cảm nhất. Chúng có thể nhìn thấy và ngửi được những thứ mà người thường không phát hiện ra. Trường Lam đã hiểu ra khi 12 trận linh quỳ rạp xuống đất. Cô biết những trận linh này chắc chắn đã ngửi thấy mùi linh tướng quen thuộc và nhận ra ai đó. Nhưng điều này vẫn khó mà tin nổi. Cô luôn cảm thấy điều này không phải là thật. Nhất định có người đang cố tình dựa vào trận pháp, tạo ra một ảo cảnh chân thật để bày trò đùa giỡn với bọn họ. Thậm chí cô còn muốn sơ thử trận lên xem chúng là thật hay giả. Sau đó bà cô lớn này thực sự sợ thử nó luôn. Sau khi chạm vào, cô chỉ cảm thấy đầu óc kêu ong ong, như thể có người đang cầm một cái dùi gỗ đánh vào chuông đồng hồ kêu bon một tiếng, làm chấn động cả hồn vía. Những trận lên bị cô chạm vào lại không hề cảm giác được gì. Chúng chỉ cúi rạp người xuống, bái lại theo kiểu cung kính nhất thời xưa. Âm thanh của gió như tiếng luân cổ, nghìn năm thổi qua những cánh rừng hang động. Chúng tôi canh giữ núi Tùng Vân, giữ theo ý nguyện của chủ nhân, trông mong suốt ngàn năm qua, cuối cùng cũng mở được cửa trận. Này xin lấy áo tơ trắng và đại lễ, nghênh đón cổ nhân về nhà. Khoảnh khắc tiếng nói vừa dứt, đất đá và cây cối đều tản ra. Dưới sự sụp đổ của kết giới, tất cả cảnh vật xung quanh lấy 12 trận lên làm trung tâm bắt đầu sắp xếp lại, dần dần chắp vá thành một cảnh tượng khác. Khoảnh khắc một tảng đá lớn đổ âm xuống, Trường Lam cũng quỳ phịch xuống theo. Hạ Tiêu còn đang ngơ ngẩn đã bị cái quỷ này của cô làm cho giật mình. Thằng em Trương Nhã Lam của cô đỡ hơn nhiều, mặc dù có vẻ mặt ngạc nhiên và sợ hãi, giống như vừa trải qua một giấc mộng long trời lở đất. Nhưng dù sao thì hắn vẫn đứng thẳng người từ đầu đến cuối, cũng coi như bảo vệ được một nửa thể diện của nhà họ Trương. Trận linh cao lớn như núi, tạo thành một vòng áp lực cực mạnh, khiến người bình thường không thể chịu nổi. Hạ Tiều cảm thấy da đầu tê dại, hai chân như nhũn ra. Lúc đầu cậu cũng không dám mở miệng, nhưng nhìn Trương Lam mấy lần vẫn không kìm lòng được, cậu chỉ dám nói khẽ, sợ quấy rầy đến những trận linh kia. Chị làm sao vậy? Giọng của Trương Lam còn thêu thao hơn cả cậu, cô như đang trong mộng du. Không sao, tôi đứng mệt quá nên quỳ một chút. Hạ Tiêu không biết nói gì, Trương Lam tiếp tục thêu thao. Cậu cũng đừng gọi tôi là chị nữa, tôi sợ. Hạ Tiêu trong đầu một dấu chấm hỏi. Trương Lam nhắm mắt lại, sau đó tóm lấy bàn tay đang buông thõng của cậu, móng tay dài gần như bám vào da thịt của Hạ Tiêu. Cô yếu ớt hỏi, cậu nói thật cho tôi biết, rốt cuộc anh cậu họ gì? Lời này thật ra đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng cô dường như đang cố tìm một sự đạt kết cuối cùng. Hạ Tiêu liếc mắt nhìn Văn Thời mấy lần, do dự vài giây rồi đập thẳng đòn này lên đỉnh đầu cô. Họ Văn. Trường Lam im lặng một lúc mới quay người nắm lấy tay của cái thằng em. Mày có nghe thấy không? Họ Văn đấy. Cô vừa nói vừa lôi lay cái thằng em mình. Kết quả trông thấy Trương Nhã Lam vẫn đang nhìn chăm chăm về phía Văn Thời, không thèm quay đầu, bình tĩnh đáp lại. Đã nghe thấy. Sau đó cơ thể thẳng tắp của hắn lung lay hai cái, đầu gối khuỵu xuống, phịch một xuống đất. Hạ Tiêu không biết nói gì. Chủ nhân quỳ xuống đất rồi, Tiểu Hắc bên cạnh cũng không thể không làm theo. Hắn dập đầu một cái thật mạnh, sau đó là ba con rối khác do Trương Nhã Lam thả ra. Họ cũng dập đầu như một chuỗi quân cờ domino, quay một vòng rồi vòng về phía Hạ Tiêu. Tiểu Tiêu ngó trái ngó phải, thấy không có ai đứng gần mình, cậu do dự vài giây rồi quyết định làm theo chúng. Lão Mao nghe thấy tiếng động liền cảm thấy kỳ lạ, vừa quay đầu đã thấy cả đám sau lưng đều đang quỳ xuống, bao gồm cả cái thằng ngố Hạ Tiêu kia. Vốn dĩ khi ông ta nghe thấy ba chữ núi Tung Vân thì trong lòng đang cực kỳ xúc động, ngay cả mắt cũng nóng lên. Thế mà giờ lại bị cái đám hậu bối ngáo cần này quỳ cho bay sạch không còn tí dây. Lão ưỡn cái bụng nhìn một vòng, thật sự nhịn không nổi nữa, chỉ vào Trương Nhã Lam nói khẽ, bùa hộ mệnh lộ ra rồi kia. Trương Nhã Lam còn đang mơ màng, phải mấy giây sau mới kịp phản ứng, sau đó cúi đầu nhìn xuống. Trên cổ hắn có đeo một sợi dây đen dài, đầu dây được bện nút thắt rất khéo léo. Trên dây có treo một thứ, biệt danh là bùa hộ mệnh, tên gốc là xương ngón tay của Văn Thời. Cách đây không lâu, hắn đã từng miêu tả chi tiết cách hắn đối xử với khúc xương này như thế nào, còn nói ngay trước mặt Văn Thời nữa chứ. Trương Nhã Lam im lặng. Vài giây đó, hắn cảm giác như mình đã ngõm cụ tỏi rồi. Nhưng trước khi chết, hắn vẫn cố giữ cái dáng vẻ đoan chính, mặt đỏ bừng không cảm xúc, nhét bùa hộ mệnh vào trong cổ áo, che thật kín, rồi mới đớp ngược lại lão Mao một câu. Ông có biết họ Văn tương đương với việc ngài ấy là ai không? Ông có chắc là ông với ông chủ của mình vẫn muốn đứng như thế kia không? Lão Mao im lặng. Lão đứng đó, trừng cái bản mặt cạn lời một lúc lâu mới đáp. Tôi còn thấy ông chủ tôi tốt nhất không nên quỳ ấy, nếu không thì cục diện còn khó xử lý hơn. Không đợi cái đám Trương Nhã Lam kịp hiểu ra thì xung quanh đã vang lên một tiếng âm rất lớn. Núi đá chồng chất lên nhau, bụi bặm dần lắng xuống. Nơi mọi người đang đứng đã biến thành một hang đá, hàng rào gỗ bao quanh thung cổ đã sớm biến mất. Chỉ còn tiếng nước chảy róc rách, không biết bắt nguồn từ đâu đến, cũng không biết sẽ chảy về đâu. Đỉnh của hang đá không hề bị bịt kín, mà có những lỗ hổng kích cỡ khác nhau. Giữa các lỗ hổng có những đường rãnh dài thẳng tắp nối liền, nhìn qua thì có vẻ là do tự nhiên tạo thành. Nhưng khi ánh mặt trời hoặc ánh trăng le qua những lỗ hổng chiếu rọi xuống với mật độ dày đặc thì sẽ lộ ra một bản đồ sao phức tạp trên đỉnh rộng. Mà trên nền đất của hang đá, các khe rãnh chằng chịt khắp nơi giống như một bàn cờ ngay ngắn. Văn Thời đã từng rất quen thuộc với nơi này. Đây là một hang đá bí ẩn nằm phía sau lưng núi Tùng Vân. Bốc Ninh phát hiện ra nơi này khi hắn chưa đầy 10 tuổi và coi nó là một cái tổ của riêng mình. Sau mỗi lần luyện công, hắn luôn thích đến đây ngồi im suy ngẫm và ngửa đầu ngắm những lỗ hổng dày đặc như bầu trời đầy sao. Lần nào đến cũng đều ngồi rất lâu. Có đôi khi hắn sẽ kéo cả Văn Thời, Chung Tư hoặc Trang Giả đến đây, nỗ lực chỉ vào định hang hoặc là mặt đất, nói gì đó với bọn họ, nhưng lại luôn miêu tả không được rõ ràng cho lắm. Sau này khi lớn hơn, hắn cũng hiếm khi làm những chuyện như thế nữa. Chỉ có một lần, hắn ngồi trong hang, nghe thấy tiếng nước chảy hồi lâu, bỗng nhiên nói với Văn Thời: "Sư phụ thường nói mình không giỏi quẻ thuật, thiếu chút linh, khiếu trời sinh cho nên xưa nay không bao giờ bói toán. Nhưng huynh thấy không hẳn như vậy. Huynh thường cảm thấy chỉ cần sư phụ muốn thì vẫn có thể trông thấy một số việc, chẳng qua là người đã đóng linh khiếu của bản thân lại mà thôi." Bọn Bốc Ninh rất ít khi thảo luận lung tung sau lưng của Trần Bất Đáo, dù chỉ là chút chuyện nhỏ đi nữa, thỉnh thoảng nhắc đến nhưng cũng không nói sâu. Càng nhắc nhiều thì bọn hắn lại càng cảm thấy sợ hãi, như thể bản thân đã phạm phải một sai lầm nào đó. Văn Thời biết rõ cái chuyện này, cho nên chỉ lắng nghe chứ không hỏi nhiều. Hắn nói với Bốc Ninh: "Huynh thì sao?" Bốc Ninh hỏi: "Huynh sao?" Văn Thời: "Huynh đã thấy bao nhiêu rồi?" Bốc Ninh trả lời: "Một vài thứ." Nói xong hắn trầm mặc một lúc lâu mới nói tiếp: "Chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Ngày trước hang núi này vẫn còn trống trơn, về sau Bốc Ninh kê một cái bàn vào trong, thỉnh thoảng nằm trên đó tô tô vẽ vẽ, nhưng chẳng ai hiểu nổi hắn viết cái gì. Bây giờ cái bàn đã không còn nữa, nhưng lại có thêm mấy cái thứ khác. Bàn cờ trên mặt đất phát họa hình cả âm dương, hai bên đặt một thứ, nhìn hình dáng thì có vẻ là hai hình người ngang nhau đang được bọc bằng vải lanh trắng, mạng nhện phủ đầy bên trên. Xin giải thích ở đây cái cá âm dương có nghĩa là sơ đồ Thái Cực Quyền được biết đến này, nó có hình dạng giống như một con cá âm dương đang xen vào nhau, đại biểu cho mọi thứ đều bao hàm cả âm và dương, mang tới sự hài hòa cân bằng. Mà xung quanh hai cái hình cười kia, gần trăm viên đá tròn được chia thành nhiều đống đặt ở trên các giao điểm. Ngoài ra còn có 5 viên nằm rải rác ở các vị trí khác nhau, phía trên có khắc phù văn lít nhà lít nhất. Trên vách đá mà 5 viên đá tròn đang hướng vào thì có treo 5 bức chân dung. Trái ngược với tấm vải lanh màu trắng phủ đầy trên mạng nhện, 5 bức họa này nằm trong hang động ẩm thấp, không thấy ánh mặt trời, trải qua hàng nghìn năm vẫn sạch sẽ như mới. Bên phải là Trang Giả và Chung Tư, bên trái là Bốc Ninh và Văn Thời. Còn một vị ở chính giữa, mặc áo trong trắng như tuyết và áo ngoài màu đỏ tươi, áo dài chấm đất, đeo một chiếc mặt nạ cổ xưa phức tạp. Một nữ là thần Phật, nữ kia lại là yêu ma quỷ quái. Nữ thiện nữ ác, nữ sống nữ chết, tượng trưng cho thế gian phức tạp này. Bọn Trương Lam quỳ gối giữa những bức họa này, quỳ trước cả âm dương và hai cái dáng người được bọc vải lanh trắng kia. Bọn hắn trông thấy bức chân dung chính ở giữa, chợt há hốc mồm quên cả nói. Trong trí nhớ của bọn họ, những lời đồn đãi mà họ nghe được từ nhỏ đến lớn hay trong sách vở cũng đều không có chân dung của Trần Bất Đáo. Mỗi khi đề cập đến cái người này, ai cũng nói hắn là một kẻ cô độc và tự phụ, trong mắt không dính một hạt bụi, xa cách ngàn trùng, thậm chí còn khinh thường chẳng bao giờ lộ mặt thật gặp người khác. Mỗi khi xuống núi lại luôn mang theo mặt nạ, ngay cả đệ tử ngoài núi cũng chưa từng nhìn thấy hình dáng thật của hắn. Nói hắn vào lòng giải lòng, tu hóa ấn sát của nhân gian chỉ vì thăng cấp cơ thể vốn đã là bản tiên của mình mà thôi. Thế nên hắn thường làm những thứ vượt quá khả năng của mình, cuối cùng mới rơi vào kết cục ô uế như thế. Người ta nói hắn cuối cùng bị nghiệp chướng quấn thân, sát khí ngút trời, vượt xa mức mà người khác có thể áp chế. Hầu như tất cả sinh vật sống đến gần hoặc chạm vào hắn đều sẽ bị khô cạn lên thân, biến thành xương khô hoặc bị ăn mòn trở nên dơ bẩn, rồi cũng biến thành tình trạng oán xác đầy người. Oán xác nặng nề dày đặc như thế Có thể là khơi dậy mặt âm u nhất trong lòng người, khiến cho họ trở nên kích động, dễ nóng giận, tham lam và ghen tị. Ngay cả chính bản thân trong mắt đáo cũng không thể trấn áp được, trở nên giống như ma quỷ. Những nơi hắn đi qua, cỏ cây đều khô héo, liên lụy gây hại đến không biết bao nhiêu người, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Kể rằng mấy người đồ đệ ruột của hắn đã tiêu hao gần hết linh thân trong lúc phong ấn hắn, còn suýt nữa để lộ lỗ hổng, cuối cùng vẫn nhờ đệ tử ngoài núi do họ Trương dẫn đầu dốc sức phối hợp mới hoàn toàn phong ấn được hắn. Không lâu sau khi phong ấn được hoàn thành, mấy người đồ đệ ruột tiếng tăm lừng lẫy kia đều lần lượt biến mất và trở thành những cái tên trong mấy cuốn truyện xưa. Thậm chí Bốc Ninh còn không có một tên đồ đệ đích truyền nào cả. Mà tất cả những điều này đều đổ cho Trần Bất Đáo. Bởi vậy, các thế hệ sau này biết đến Trần Bất Đáo đều là không có chân dung và không nhắc tới tên họ. Ai ai cũng tránh, ai ai cũng sợ. Nhưng bọn họ không bao giờ tưởng tượng được rằng trong trận pháp hàng nghìn năm tuổi do Bốc Ninh bày ra, chân dung Trần Bất Đáo trong hang động được đồ đệ ruột cất giấu lại là như thế này. Ngay cả tấm mặt nạ nửa thân nửa ma kia cũng có cảm giác cao quý, không nhiễm bụi trần, như một vầng trăng sáng soi chiếu trên đỉnh núi lặng lẽo. Ngay lúc bọn Trương Lam đang ngẩn người, 12 trận lên quỳ trên đất đứng dậy, ống tay áo rộng quét qua như sương mù trong núi, kéo theo cơn gió không biết từ đâu. Cơn gió kia tự như có linh hồn, thổi nhẹ bức chân dung trên vách đá bay lên. Tất cả phán quan từng vào thăm long đều biết rằng tranh chân dung là thứ rất dễ mang lên tưởng nhất. Bọn Trương Lam nhìn tranh chân dung của Văn Thời đột nhiên rời khỏi vách đá, bay nghiêng trong gió lướt tới trước mặt của Văn Thời. Hắn đưa tay ra đỡ lấy trục cuốn tranh, bức tranh rơi vào trong tay hắn, linh hỏa bùng lên từ bên dưới cuộn tranh và chảy dọc lên trên. Mọi người trông thấy một bóng hình cũ từ nghìn năm trước trên người hắn, thấy hắn cục tóc cao, mặc một chiếc áo dài như xương tuyết, bên hông treo một mặt trang sức nhỏ, sợi dây tu lại một màu xanh lam. Nhìn thấy một cái sợi tơ dài quấn quanh ngón tay hắn, sạch sẽ mà lại đang sang, một con chim giống như ưng, lại không phải là ưng, đứng trên đầu vai hắn. Bên cạnh còn có một cây khô vừa đâm chồi nảy lọc, nở ra đỏ hoa mai trắng. Đây là thứ tượng trưng cho nỗi nhớ còn lưu lại của chủ trận, là tàn ảnh sót lại trong trận, có sự luân chuyển của ngày tháng và sớm chiều bốn mùa trên núi. Trương Lam và Trương Nhã Lâm nhìn mà không biết nói gì, cho đến khi bức tranh chảy thành tro tàn, cả hai người mới nhận ra bản thân mình quên cả việc hít thở. Ngay khi bọn họ định khẽ thở dài một hơi thì một bức tranh khác trên tường chuyển động. Lần này hai người mở to hai mắt nhìn, cằm như hến, bởi vì bức tranh bị gió cuốn là tấm vẽ Trần Bất Đáo. Bức chân dung cả lên treo trong trận vốn là để thế chỗ, chỉ khi đại trận bị hủy hoặc người mà nó thay thế tới đây thì mới có thể tự rơi ra và tự hủy đi như thế, biểu thị vọt về với chủ. Đạo lý này cho dù bọn Trương Lam không giỏi về cái khoảng trận pháp cũng có thể hiểu rõ 7-8 phần, mà chính vì có thể suy ra nên bọn họ mới càng hoảng sợ như thế. Trần Bất Đáo đang ở đây, vị tổ sư gia mà đời sau không muốn cũng không dám nhắc tới, đang ở ngay đây. Nhận thức được điều này khiến máu của chị em nhà họ Trương như chảy ngược lên não, da đầu tê rần. Nếu đại đô đệ nhà họ Thẩm là Văn Thời, vậy thì ai sẽ là Trần Bất Đáo? Trong số những người có mặt ở đây, còn ai có khả năng sẽ là người mà bọn họ vừa tránh vừa sợ đây? Trương Nhã Lam đột ngột quay đầu lại, mạnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng xương cổ kêu răng rắc. Có lẽ cả cuộc đời hắn chưa bao giờ để lộ ra ánh mắt kinh ngạc như vậy trước mặt ai. Cứ thế nhìn chằm chằm người đứng bên cạnh Văn Thời không chớp mắt. Trương Lam chặn hơn hắn một nhịp, lúc nhìn qua đã không còn là ngạc nhiên nữa mà là sự sợ hãi. Cô đột nhiên hiểu được, khi 12 trận linh quỳ rạp người xuống đất, vốn không chỉ quỳ mình Văn Thời mà bao gồm cả người đang đứng bên cạnh hắn nữa. Cô nhìn Tạ Vấn như thể mới gặp nhau lần đầu tiên, nhìn thấy bức tranh kia bay nghiêng theo chiều gió hướng về phía anh ta, mà anh ta đứng trong gió núi vẫn bình thản và hờ hững như thường ngày. Anh ta nhìn bức tranh ấy tới gần Im lặng một lúc mới đưa tay đón lấy nó. Những đốm lửa nhỏ lại nhen nhóm dưới đáy trục, cuốn rơi lại bùng lên trên. Dưới trận pháp, anh mang trên mình bóng dáng của quá khứ, mặc một chiếc áo bào trắng như tuyết và khoác chiếc áo choàng màu đỏ tươi. Chỉ đơn giản mà đứng ở nơi đó thôi, đã lộ ra vẻ cao ngạo và cô độc. Tựa như trên đầu là một biển trời đầy sao, dưới chân là vạn dặm sườn núi sâu thẳm lạnh lẽo. Phía sau lưng còn có cả tiếng rít của ra bàn kim sĩ xuyên qua trời đất. Đúng là ánh trăng sáng chiếu rọi núi Tôn. Nhưng chị em nhà họ Trương sắp ngõm mẹ nó rồi. Mấy con rối trời sinh đã dễ cúi đầu trước những kẻ mạnh hơn mình. Khi tiếng rít cao của đại bàng kim sĩ vang vọng trong núi rừng, cả bốn con rối của Trương Nhã Lâm đều nằm sấp trên mặt đất. Lần này chủ nhân của chúng không thốt ra bất cứ câu chất vấn nào, bởi vì mặt hắn cắt đã không còn một giọt máu, tái mét như xác chết. Tới lúc này mà ông trời vẫn không buông tha cho chị em bọn họ, lúc tinh thần của bọn họ đã suy sụp gần hết, bức tranh thứ ba lại bay xuống. Lần này là bức vẽ chính bản thân bốc lên. Bức tranh bay lượn nhưng không bay tới trước mặt ai, mà trực tiếp rơi thẳng xuống bên cạnh bóng người được bọc vải lanh trắng. Đầu óc của Trương Lam trống rỗng, cô đảo mắt một cách máy móc. Cơn gió mà trận lên mang tới lớn hơn chút, xuyên qua những lỗ hổng của hang động, thổi bay những mảnh nhện vướng víu và tấm vải che phủ lên dáng người. Lúc này họ mới phát hiện chỉ có phía dưới miếng vải trắng bên trái kia mới là tượng đá, còn bên phải có một người đang gục đầu ngồi xếp bằng, tựa lưng vào tượng đá, là người sống. Trương Lam và Trương Nhã Lâm nhìn chăm chăm vào xương mặt của người sống kia, hai con ngươi trợn trừng. Trong đầu bọn họ đột nhiên vang lên một trang sấm sét, nổ đến mức bọn họ thương tích đầy mình, hồn bay phách tán. Người sống đó chẳng phải ai khác, chính là Chu Húc mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm. Còn bức chân dung của Bốc Ninh cũng lặng lẽ chảy thành tro bên chân Chu Húc. Có lẽ ông trời thật sự không định để hai chị em bọn họ sống sót trở về nhà đây mà. Đây là Chu Húc hay là Bốc Ninh? Văn Thời chưa từng nghĩ hai người bọn họ có liên quan tới nhau, cho dù trên người của Chu Húc có rất nhiều điểm tương đồng với Bốc Ninh. Bọn họ trời sinh có thể thông linh, thuận miệng nói ra một câu cũng thường chuẩn hơn bọn người khác bói toán cả nửa ngày. Linh tướng của cả hai đều bất ổn, dễ dàng bị mê hoặc và nhập vào người, mức độ nguy hiểm trong lòng cũng lớn hơn người thường. Đó là lý do mà Bốc Ninh chuyên tu trận pháp, dường như cũng là lý do Trương Bích Linh không cho phép Chu Húc vào lòng. Người bình thường thoát ra khỏi lòng thì mọi chuyện đều biến thành một giấc chiêm bao không thể nhớ kỹ, chỉ cảm thấy một vài cảnh tượng khá quen thuộc trong khoảnh khắc nào đó mà thôi. Thế nhưng Chu Húc hết lần này tới lần khác lại nhớ như in. Trong những chiếc lồng mà Văn Thời tiến vào, sau khi bước ra khỏi cổng vô tướng, ngoài trừ của Thẩm Kiêu ra, thì cái nào cũng có mặt Chu Húc. Như thể mọi thứ thuận theo ý trời, thế nào cũng phải có một lần tương phùng vậy. Nhưng Văn Thời vẫn cảm thấy khó mà tin nổi, bởi vì hai người chênh nhau quá nhiều. Đây là Bốc Ninh phải không? Hắn bị trăm mối cảm xúc bủa vây đến mức quên cả nói chuyện, vô thức nghiêng đầu tìm kiếm đáp án từ người bên cạnh mình. Tựa như chỉ cần người này gật đầu thì mọi chuyện sẽ kết thúc như ván đã đóng thuyền. Hỏi xong hắn mới phản ứng được câu này thốt ra quá mức tự nhiên. Thế là hắn trông thấy ánh mắt kinh ngạc của lão Mao. Trong nháy mắt đó, đại bàng kim sĩ ngày xưa trợn trừng mắt, suýt nữa đập cánh. Lão Mao dùng cái ánh mắt khó tin mà nhìn chăm chăm hồi lâu, sau đó mắt chuyển sang hướng Tạ Vấn, miệng đóng mở ra dấu tay nói: "Cậu ta..." Lão trố mắt đứng nhìn, mãi sau mới nặn ra một câu hỏi nhẹ bỏng: "Dường như cậu ta đã biết từ trước à?" Lão Mao vốn cho rằng mình cũng sẽ nhận được sự tự ngạc nhiên từ Tạ Vấn, ai ngờ Tạ Vấn chỉ liếc mắt nhìn về phía Văn Thời, không nói gì thêm. Bọn họ cách nhau vẹn vẹn một bước, ánh mắt yên lặng giao thoa, dường như có một sự rối rắm mơ hồ. Sau một lúc lâu, Tạ Vấn mới trả lời Lão Mao một câu: "Ừ." Bầu không khí trong nháy mắt trở nên khá là quái dị, Đám người quỳ trên đất không nhịn được, ngước mắt nhìn thêm vài cái. Bọn họ không hiểu lắm, lão Mao lại sắp điên rồi, bởi vì thái độ của Tà Vấn rất không bình thường. Ngài cũng biết ư? Lão Mao cố gắng đè thấp cuống họng, nhưng vẫn không giấu được chữ ngài bị lạc giọng. Bởi vì quá kinh ngạc nên ngay cả xưng hô ông chủ cũng quên bén mất. Hắn biết ngài là ai? Không nói. Ngài biết hắn là ai? Cũng không nói. Lão Mao nghĩ ngợi tới mức suýt nữa mắc vào cái vòng luẩn quẩn, nhưng dù vậy lão vẫn cảm giác được cái sự vi diệu trong đó. Nhưng suy cho cùng thì lão vẫn chỉ là một con rối, không có thất tình lục dục khói lửa bùi tròn. Dù nhạy cảm hơn những con rối khác, giống người và mạnh hơn một chút, thì vẫn không thể hoàn toàn tìm được nơi phát ra sự bất thường. Chỉ có thể ưỡn cái bụng, cố gắng dùng ánh mắt muốn nhìn sâu vào trong linh hồn để nhìn chăm chăm ông chủ nhà lão. Tạ Vấn không để ý tới lão nữa, quay đầu chỉ vào tượng đá và chú Hút ngồi xếp bằng hai bên cả Âm Dương, nói với Văn Thời: cậu nhìn hai cái này giống thứ gì? Trên người anh ta có bóng dáng ngày xưa, tóc dài áo đỏ, cổ áo trắng như tuyết, cằm thon gọn, trong lúc nói chuyện sẽ lộ rõ đường cong mắt xinh đẹp. Văn Thời phút chốc ngây ngẩn rồi giật mình hoang hôn khi anh ta đưa tay chỉ về hướng chú Hút, vội vàng chuyển mắt nhìn theo. Lần này hắn cuối cùng cũng chú ý tới điều đặc biệt của tượng đá và chú Hút. Bọn họ ngồi xếp bằng tựa lưng vào nhau, trấn giữ trong trận, đầu cúi thấp cực giống một chữ Bát, hơi biến hình, y hệt ấn ký của Bốc Ninh năm đó. Hắn nhớ Bốc Ninh đã từng nói, ấn ký này không phải chữ Bát, mà là thứ tôi tự tạo ra, tương lai sẽ có chút dính dáng tới tôi. Lúc nói cái lời này, Chung Tư đang tựa người vào một tảng đá to, cà lơ phất phơ quăng ném mấy cái hạt tùng trong tô núi. Trang Giả thì gói những cái hòn đá còn sót lại một lần nữa, nói rằng trong số đó có vài viên khá linh nghiệm, có thể chia cho đệ tử dưới núi Dung. Văn Thời nghỉ ngơi đủ rồi bèn chống tay lên cành cây, xoay người nhảy xuống. Đại bàng kim sĩ dựng cánh trên đầu vai hắn, sau đó lượn vòng quanh rừng tùng. Bốc Nền cất gọn mấy viên đá được khắc ấn ký vào trong túi vải, rồi nhét vào trong tay áo, nhìn buổi chiều tĩnh mịch trên núi Tùng Vân bần thần hồi lâu. Văn Thời khi ấy đưa tay đón lấy đại bàng, đi qua bên cạnh hắn vỗ vai hỏi: sao vậy? Bốc Nền lúc này đột nhiên hoang hôn, hắn ôm tay áo đứng đó nửa ngày mới lắc đầu cười nói: chẳng qua là cảm thấy tháng ngày trong núi quá tươi đẹp thôi. Tuổi tác của hắn khi đó không hề lớn, nhưng thường lộ rõ vẻ sầu lo, thận trọng và điềm đạm hơn những người cùng trang lứa khá nhiều. Chung Tư đôi khi thì ăn nói chẳng biết giữ mồm, trước mặt sau lưng đều gọi hắn là ông cụ. Mãi đến khi hắn vén áo lên rồi nhấc chân đá, Chung Tư mới tránh về phía sau bảo: lúc này trông mới giống thiếu niên này. Cho nên Bốc Ninh vừa mở miệng thì bọn Văn Thời đã hiểu ý ngay rồi. Trang Giả nói: lại trông thấy cái chuyện gì của tương lai à? Văn Thời dừng bước nhìn về phía đỉnh núi một cái rồi hỏi: có liên quan tới núi Tùng Vân sao? Chỉ có Chung Tư dang rộng tay, mỗi bên ôm một người huynh đệ nói: lo nhiều thế để làm gì? Không phải sư phụ đã bảo rằng dù sau này thế nào, tốt xấu buồn vui thì cũng vẫn phải sống cơ mà. Hắn nói với Văn Thời: đây sư huynh mời để uống rượu, phải nhạm nhạm uống trà. Vừa rồi nói nhịn thôi, đừng có mách lẻo với sư phụ đấy. Nói xong hắn lại nháy mắt với Trang Giả: đại sư huynh chủ chi nhá. Cuối cùng nói với Bốc Ninh: đại tiên, hay là tính xem hôm nay chúng ta vào nhà ai dưới núi thì tiết kiệm được chút tiền trà nào. Sau đó Bốc Ninh lại cười rộ lên trong tiếng mắng chửi gà bay chó sủa, không đề cập thêm gì khác. Văn Thời nhìn chú Hút ngồi xếp bằng trong trận, bỗng nhiên muốn gặp lại cái vị sư huynh thường hay âu lo trước kia, muốn hỏi hắn có phải đã sớm nhìn thấy cái điều gì tiên liệu được cảnh tượng giờ phút này hay không. Nhảy mắt khi ý nghĩ này xuất hiện, tro tàn bên chân chú Hút bị gió thổi rơi vào trong khe rãnh của cả Âm Dương. Tia sáng vàng tựa như dòng nước xẹt qua khe hở, dường như có người nâng bút miêu tả hình dáng của cả Âm Dương. Lúc vẽ tới cái điểm cuối cùng, Cái đầu gục xuống của chú Hút hơi nhúc nhích. Hắn khom người, dùng bàn tay xoa nhẹ đôi mắt, giống như ngủ say quá nhiều năm rồi, đột nhiên tỉnh giấc. Có lẽ là sau khi bức tranh hóa thành tro bụi, trên người hắn đang xen bóng hình xưa cũ. Màu xanh da trời, tóc dài, dùng nhánh cây, trong ngọn núi búi gọn, phần đuôi tóc tỏa xuống, vì khom lưng nên mái tóc đen như mực phủ trên bờ vai gầy gò, ngay cả hình dáng gương mặt cũng có sự thay đổi. Trương Lam và Trương Nhã Lam đang quỳ dưới đất giật mình, bọn họ vô thức kêu một tiếng, Tiểu Hút, người ngồi xếp bằng trong trận liếc mắt nhìn về phía chỗ phát ra âm thanh. Hắn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cũng không thích ứng được với cái ánh sáng xuyên thấu từ cửa hang, cho nên hơi híp mắt, vẻ mặt có vài phần mông lung và giật mình. Dù cho như thế, thì cũng không thể che hết sự lạnh nhạt và bình tĩnh của hắn. Chỉ vẹn vẹn một ánh mắt, khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Nếu trước đó bọn họ còn không tin tưởng lắm, cho rằng thiếu niên mà mình nhìn từ bé tới lớn, không thể nào giống với cái lão tổ trận pháp là Bốc Ninh, không thể nào dính dáng quan hệ được, hiện giờ thì tin đến 7-8 phần. Dù sao thì chú Hút giờ phút này cũng không giống như chú Hút cho lắm. Hắn tự như một vị khách ẩn cư trong núi, trốn tránh thế gian đã lâu, ngủ một giấc là ngàn năm, lúc này mới tỉnh lại từ trong giấc mộng. Người thật sự kéo được hắn ra khỏi cái sự hoảng hốt vẫn là Văn Thời và Tạ Vấn. Chú Hút hay chính là Bốc Ninh ngước mắt nhìn thoáng qua Văn Thời và Tạ Vấn, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc nhiều hơn là sự xúc động. Vô vàng thử đông đầy trong mắt hắn ngay khi đó, đến mức ẩm ướt, hàm chứa ánh sáng xuyên thấu vào trong hang. Hắn nhíu mày ngẩng đầu lên, cố gắng chớp mắt mấy cái rồi nở nụ cười nhẹ. Nhưng tiếng cười kia như thể thở dài một cái là trôi qua 1.000 năm. Hắn đứng dậy khỏi mặt đất, do tác dụng của hư ảnh nên vóc người hắn có vẻ cao hơn một chút. Hắn đứng đối mặt với Tạ Vấn, cung kính cúi gặp người vái lại gọi một tiếng sư phụ. Giọng của hắn rất khang, có vài phần bóng dáng của chú Hút, dường như lâu rồi chưa mở miệng nên nghẹn nơi cổ họng không biết bắt đầu từ đâu. Hắn ngừng lại suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ cảm thán một câu, 1.000 năm dường như chỉ là một giấc chiêm bao. Văn Thời nhìn bóng dáng hắn đột nhiên cũng chẳng biết nói gì. Qua một lúc lâu, hắn mới mở miệng nhỏ giọng hỏi, huynh vẫn luôn cho người canh giữ nơi này sao? Bọc Nền vẫn chưa đứng thẳng người, giọng nói của hắn hơi nghẹn ngào. Văn Thời biết cái vị sư huynh đa sầu đa cảm này đang đỏ mắt, cho nên mới không dám đứng thẳng. Mãi lâu sau Bọc Nền mới nói, không phải là canh giữ, bọn huynh vẫn luôn ở đây. Bọn huynh à? Văn Thời sửng sốt, đột nhiên nhìn thoáng qua Tạ Vấn rồi lại hỏi hắn, bọn huynh tức là sao? Ý huynh là... Còn có Chung Tư và Trang Dạ ở đây nữa, Bốc Ninh nói. Năm đó để lại cái trận này là vì đột nhiên cảm giác ngàn năm sau sẽ có cảnh tượng cố nhân trùng phùng. Không ngờ lại chính là cái cảnh tượng như thế này, không biết nên nói là bất hạnh hay là may mắn nữa. Lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, hắn thường đắc ý vì thể chất thông linh trời sinh của mình, cho rằng đó là món quà của ông trời chứng minh hắn là người cực kỳ đặc biệt. Trong muôn nghìn người, hắn có thể hoàn thành việc lớn, gánh vác trọng trách và lưu tên vào sử sách. Sau này hắn phát hiện nó dường như chẳng phải quà tặng, ít nhất thì không phải là một món quà đơn thuần. Đã nói vạn vật luôn luôn thay đổi, bất kể cảm xúc nào cũng là khổ đau, có lẽ chẳng mấy ai lĩnh hội được điều này sớm và sau hơn hắn. Khi còn nhỏ, hắn còn chưa học được cách phong bế linh khiếu, thường xuyên nói chuyện cùng một người thì sẽ nhìn thấy tai họa sắp ập tới của đối phương, có khi máu me đầy mặt, có khi lại là tử tướng khắp nơi. Hắn không phân biệt rõ thật giả, thường xuyên để lộ những phản ứng ngạc nhiên và lo sợ không yên trong khoảnh khắc cảnh tượng khi xuất hiện. Thời gian lâu dần, hắn liền trở thành thằng điên trong miệng lưỡi người đời, chẳng biết lúc nào sẽ phát bệnh. Có một khoảng thời gian rất dài, hắn luôn ở trong trạng thái hỗn độn chưa khai thông, giống như nhiều người nói, hắn thật sự là một thằng điên. Sau này để tránh bị người ta căm ghét, hắn chẳng cần thay dạy cũng học được cách hù theo số đông. Còn nhà người ta nói đó là quỷ, hắn cũng hù theo nói đó là quỷ. Nói là tiên thì hắn cũng hù theo là tiên. Dù cho thứ hắn nhìn thấy hoàn toàn khác thì hắn cũng sẽ không nói ra. Dần dà liền phai nhạt trong cái đám đông, mãi đến khi được đưa lên núi Tùng Vân. Trong mắt hắn, sư phụ chính là một vị tiên, có thể trở thành đệ tử của tiên nhân thì chứng tỏ hắn cũng không đến nỗi bất trị như vậy. Mới đầu hắn vẫn mang theo cái tính nết học được dưới núi, người khác nói cái gì thì là cái đấy. Mãi cho tới một ngày, Trần Bất Đáo nói với hắn rằng, nếu con thật sự như thế thì cần gì phải lên núi. Từ đó về sau, hắn học được cách sống chung hòa thuận với linh thể của bản thân. Hắn bắt đầu học quẻ thuật và trận pháp đàng hoàng, cố gắng khiến bản thân có đất dụng võ mà không phải một thằng điên sợ này sợ nọ. Hắn nhã nhặn lịch sự, khiêm nhường bao dung, lại có thể đoán được một chút chuyện hung cát. Có một khoảng thời gian, hắn thậm chí còn cảm thấy mình có thể nhìn thấu được lẽ trời. Nhưng sau này hắn lại phát hiện, lẽ trời suy cho cùng thì vẫn thất thường. Hắn có thể đoán được điều này, nhưng không có nghĩ là sẽ đoán được điều tiếp theo. Có thể ngăn cản chuyện này thì không có nghĩ là sẽ không phát động ra một sự kiện khác, thậm chí còn rắc rối và khó giải quyết hơn. Nó khiến cho người ta không chịu đựng nổi. Thời gian lâu dài liền bị các sư huynh đệ trêu chọc là đa sầu đa cảm. Hắn đúng thật là đa sầu đa cảm đó. Cuộc đời của người có thể chất thông linh thường rất khổ, bởi vì hắn nhìn trước được một số chuyện của tương lai. Cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn, lầu son phùng hoa tới mấy cũng không tránh khỏi có lúc cỏ dại mây mù che kín. Vạn vật thay đổi rồi, việc đời thay đổi khôn lường, chuyện xưa cũng như sương khói. Trong sự bi thương cảnh con người mất, hắn trông thấy núi Tùng Vân không giống ngày xưa. Hồ nước trong veo giữa khe núi, chẳng biết vì sao lại ngập tràn xương đen như đầm lầy che nhụa. Trong sương mù có mấy bóng người tái nhợt đang nằm, hắn không nhìn rõ là ai, nhưng lòng lạnh ngắt. Hắn còn nhìn thấy nơi hắn thường đi tĩnh tọa suy nghĩ phía sau sơn động. Hắn vẫn ngồi xếp bằng ở trong động như ngày xưa, chân dung nam thầy trò bọn họ treo trên tường, trận linh chưa từng thấy bao giờ đang bao quanh hắn, nhưng hắn không thể động đậy, giống như bị vây nhốt ở đây không thể giải thoát. Mãi cho đến một ngày, cửa hang đột nhiên xuất hiện ánh sáng, như có ai đó vén mớ dây leo chằng chịt ra. Một người khom lưng tiến vào trong hang, khoảnh khắc dây leo được xốc lên, gió bên ngoài tràn vào. Hắn hít hà sức sống đã lâu không gặp, rồi đột nhiên mở mắt. Khi đó hắn biết 1.000 năm đã trôi qua, là cảnh tượng bãi bể nương dâu của xa cách rồi gặp lại. Từ ngày đó về sau, hắn bắt đầu bày trận bên trong hang động này. Hắn hy vọng trận pháp kia mãi mãi không có chỗ dùng, nhưng ông trời lại cứ thích trêu ngươi hắn. Tình huống xấu nhất đã trở thành sự thật, trận pháp kia chậm rãi khởi động vào ngày mà hắn sắp chết. Ngày đó là năm nào tháng nào thì hắn đã không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ mây đen vần vũ trên đỉnh núi Tùng Vân, có cỏ cây khô héo như to thành quỷ. Trận của hắn chuyển động âm âm, mọc lên màn trắng, giấu nơi mà bọn họ đã từng coi là nhà đây. 12 trận lên, ngồi vây quanh, thanh vong như núi, canh giữ nơi bí mật này. Còn hắn ngồi cúi đầu trong sân động, không còn thấy được bầu trời đầy sao nữa, lặng lẽ phân tách lên tướng của bản thân thành hai phần. Một nửa đưa vào luân hồi, một nửa lưu lại nơi này nuôi dưỡng trận pháp khổng lồ. Hết thảy như một giấc mộng. Điều khác biệt duy nhất chính là hắn không biết ngàn năm sau rốt cuộc có cổ nhân tới đây vén lên dây leo để cho nơi này gặp lại được ánh mặt trời hay không. Hắn chơi đoán số với sinh tử, quyết đánh cược một trận. Cược rằng hắn ngồi trong hang đá không thấy ánh mặt trời, không rõ ngày tháng, cứ thế từ từ khô héo. Đợi gió tới,